Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, trang 62. Cục diện rối rắm. Tả Chu uống lên khẩu rượu, bên miệng bỗng nhiên mang lên một tia không biết là cái gì ý vị cười lạnh, cục diện rối rắm không? Phải cũng căng lâu như vậy sao? Tên kia lưu lại những cái đó cuộc tài còn không kém sao? Bị người khác cướp đoạt lâu như vậy, còn không có bại quang. Đỗ Hoài Anh tùy tiện nói. À, Tả Chu nghe thấy những lời này, lại phát ra một tiếng cười lạnh, hắn đang muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm. Lại bỗng nhiên thấy Trúc Huyền Nguyệt từ chỗ ngoặt chỗ quải lại đây, Đỗ Hoài Anh tựa hồ cũng muốn nói cái gì, nhưng là nhìn mắt Trúc Huyền Nguyệt, rồi lại ngậm miệng. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói, gia đình chỉ cái này đề tài. Bắt đầu ăn ăn tĩnh tĩnh uống rượu, lão bản, tôn gì làm ngươi buổi tối cho nàng hầm một nồi cá chép đưa qua đi. Muốn 6 cân, Trúc Huyền Nguyệt trong tay phủng một ngụm nồi to đã đi tới. Nàng đem nồi, đông, một chút phóng tới quầy mặt trên, cái này tiệm cơm tiếp cơ bản đều là phụ cận. Hàng xóm đơn tử. Có chút nhân gia không nghĩ dùng cơm cửa hàng bộ đồ ăn, cho nên dứt khoát sẽ đem chính mình ra nồi chén gáo bồn lấy lại đây. Tôn gì là loại cá cuồng nhiệt người yêu thích, nàng chính là loại cá siêu độ chi thần, cắn nuốt vô số cá chết tội ác linh hồn. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại thân xuyên trong tiệm tạp dề, hai tay thượng tất cả đều là thủy, một bộ lại chuyên nghiệp bất quá điếm tiểu nhị bộ dáng. Nàng tùy ý đem ướt tay hướng trên tạp dề xoa xoa, sau đó chớp đôi mắt xem Tả Chu. Tả Chu trong miệng kia khẩu rượu còn không có nuốt xuống đi khi bên cạnh lại truyền đến một người khác thanh âm. Ai nha, người lão bản đang ở cùng nhân gia uống rượu đâu, người không điểm nhãn lực thấy sao? Đỗ Hoài Anh hùng hùng hổ hổ nói, người cái này tiểu nhị từ nào tìm, liền điểm này quy củ cũng đều không hiểu. Tả Chu uống rượu động tác đột nhiên dừng lại. Trúc Huyền Nguyệt dùng tay xoa xoa chính mình tạp dề, thoạt nhìn có chút xấu hổ hỏi một câu. Ếch, vậy các ngươi trước trò chuyện, ta về trước tránh, này không phải hẳn là sao? Còn dùng hỏi, chạy nhanh đi, thuận tiện đem này mấy cái bình rượu tử đem đi đi. Đỗ Hoài Anh không chờ Tả Chu lên tiếng, liền tương đương tùy ý đem trên bàn mấy cái vỏ chai rượu đưa cho Trúc Huyền Nguyệt. Lần tới có điểm nhãn lực thấy, người cũng già đầu rồi, còn như vậy sẽ không giải quyết. Đỗ Hoài Anh nói thầm một câu, quay đầu tới, vẻ mặt hứng thú dạt dào nhìn Tả Chu nói. Nói đến nào? Tả Chu bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày, mới đem chính mình trong miệng kia khẩu rượu nuốt đi xuống. Nói đến cuộc cải sự, cuộc cài. Đúng rồi, cuộc cài. Đỗ Hoài Anh nhìn Tả Chu, thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống dưới. Ai? Ta nói, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn ở loại địa phương này đợi sao? Nơi này cái gì cũng không biết, người thường quá nhiều, ngươi có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu. Tả Chu uống rượu nói, về hưu sau lại cái này địa phương khai tiểu tiệm cơm không phải khá tốt sao? Năm đó chúng ta ở trên chiến trường thời điểm, nhưng không nghĩ tới giải nghệ về sau còn có thể tới khai cái tiểu tiệm cơm sự. Hắn thanh âm chậm rãi lâm vào hồi ức, đối diện Đỗ Hoài Anh nghe xong hắn nói, tựa hồ cũng đi theo lâm vào hồi ức bên trong. Đúng vậy, năm đó ta nhớ rõ, chúng ta mấy cái ai cũng chưa nghĩ tới có thể từ nơi đó tồn tại trở về. Khi đó nghĩ đến giải nghệ về sau sự, giống như là nằm mơ giống nhau, ngân hà, ngôi sao, con ưng khổng lồ, đều đã chết, hiện tại dư lại lão bằng hữu cũng không nhiều lắm, đúng không? Ngươi cũng biết, Tả Chu buông chính mình trong tay chén rượu nói, cho nên, thời buổi này người tốt không trường mệnh. Tai họa để lại ngàn năm, ta hiện tại tuổi cũng lớn, không như vậy nhiều ý niệm, chỉ nghĩ hào hào đem ta khuê nữ nuôi lớn mà thôi. Đỗ Hoài Anh trầm mặc một hồi, lại đột nhiên đánh gãy Tả Chu, chính là ta còn là cảm thấy ngươi không giống như là cái loại này có thể an tĩnh lại người. Tả Chu nâng nâng mắt, ngươi cùng mặt trên những cái đó ra hỏa bất đồng, ngươi trong ánh mắt hòa, nhiều năm như vậy tới đều không có diệt quá. Tả Chu một bên cười, một bên uống lên khẩu rượu nói, ngươi có phải hay không quá đánh giá cao ta? Ta không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, ta là cái thô nhân, không hiểu bọn họ những người đó đang làm cái gì, ngay cả ngươi vì cái gì muốn giải nghệ, ta kỳ thật cũng làm không rõ lắm. Đỗ Hoài Anh nói, bất quá, ngươi tới cái này địa phương thật sự không tốt, liền tính ngươi là muốn tìm cái sẽ không bị người chú ý tới địa phương tới ngụy trang hành tung đi. Nhưng là lão người quen muốn tìm ngươi đều không có phương tiện. Muốn nói gì, còn phải cõng người ngoài nói. Tả Chu uống rượu, đối Đỗ Hoài Anh nói thở ơ, uy, ngươi đừng trang như vậy không sao cả bộ dáng được chưa? Đỗ Hoài Anh nói, tựa như ngươi vừa mới cái kia không nhãn lực thấy tiểu nhị. Ta nói cái lời nói còn phải cố ý cõng hắn, ngươi lần tới tìm tiểu nhị. Ta bên kia giải nghệ thủ hạ có rất nhiều, các đều thân cường thể tráng, bảo hộ cái tiểu văn không phải dễ như trở bàn tay. Tả Chu uống lên khẩu rượu nói, này ngươi liền không cần phải xen vào, nói trở về ngươi đến này rốt cuộc là làm gì? Ngươi lớn lên hung thần ác sát, ngồi ở chỗ này ảnh hưởng ta sinh ý, nga. Đỗ Hoài Anh nghe Tả Chu như vậy vừa hỏi, mới nghĩ tới cái gì? Ta tới nơi này đương nhiên là có chính sự, xem ngươi chỉ là tiện đường, hắn vừa nói, một bên thần thần bí bí nói, việc này nói lên còn rất có ý tứ, lại còn có rất tà hồ. Gần nhất phía trên đám kia người bị chuyện này lăn lộn quá sức, ta hiện tại đã không ở dịch. Ngươi tùy tùy tiện tiện lộ ra mấy thứ này, thật sự không thành vấn đề sao? Tả Chu nói, ai nha, cùng ngươi lộ ra một chút lại có quan hệ gì? Đỗ Hoài Anh chút nào không thèm để ý phất phất tay. Ngươi lúc này mới giải nghệ mấy ngày a? Đừng trang, ngươi biết Tảng Sáng tổ chức sao? Tảng Sáng? Tả Chu sửng sốt một chút, chưa từng nghe qua, năm nay bắt đầu từ xóm nghèo hứng khởi một cái đạo tặc tổ chức. Đỗ Hoài Anh uống lên khẩu rượu nói đến, nghe nói có không ít xóm nghèo người đều trộm gia nhập cái này tổ chức, lần này thanh thế to lớn. Cùng phía trước vài lần xóm nghèo hứng khởi đạo tặc tập thể bất đồng, lần này tập thể còn man làm người đau đầu. Ngươi ở nơi này cũng chưa nghe nói qua. Ngoặc kép, hết chương.